Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, chương 1533, ra tay. Từ Tích ở cửa cung đợi một hồi, để cho mình tâm tình tận lực bình phục lại một ít. Mặc dù hít thở sâu vậy không có gì lớn dùng, có thể đây cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới để cho mình tỉnh táo lại biện pháp. Trừ cái này dạng ra, hắn lúc này còn có thể làm sao? Nếu như Ngự Liêm mang người cầm những cái kia Thục Châu giang hồ khách cản lại, vậy hắn còn có thể đem cái chết kỳ đi về sau kéo một kéo. Nếu như không cản được tới, bệ hạ cũng không có để ý do lại giữ lại hắn. Dù là bệ hạ thật ra thì thật vẫn nguyện ý ở lâu hắn một trận. Cho nên ở vào cung trước, hắn tự mình nói liền làm lần này đã chết đi. Vào cung sau đó, coi như là người chết như nhau và bệ hạ gặp mặt đi. Hắn mang giả tàng kiếp hòa thượng vào cung, bị nội thị dẫn lĩnh một đường đi đông noãn các bên này tới đây. Một đường đi hắn một đường thấp giọng giao phó, nói thấy bệ hạ không muốn thất lễ cái gì. Thực ra là nói cho vậy giả tàng kiếp hòa thượng, ngươi cũng không thể hại ta. Vậy giả tàng kiếp hòa thượng liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Chỉ là được ừ ứng thừa. Từ Tích đi nhịp bước đều không ổn. Vậy giả tàng kiếp hòa thượng lại là ngoại hạng. Từ đầu đến cuối dọc theo đường đi liền đầu đều không dám nâng lên. Vào đông noãn các, Lý Sất nhìn một cái Từ Tích. Lại nhìn xem vậy người tăng nhân. Như vậy không ở cười một tiếng. Từ tăng nhân này khí độ là có thể nhìn ra. Đây cũng không phải là một cái đã từng ở quyền quý bên trong thành thạo cao nhân. Suy nghĩ một chút xem. Như hắn là nhiều năm như vậy ở Đại Hưng Thành và một đám hoàng tộc, phi tần, đạt quan quý nhân, thậm chí là và sở quốc hoàng đế giao thiệp người, làm sao có thể sẽ bị hù thành cái bộ dáng này? Đại hòa thượng xưng hô như thế nào? Lý Sất cười hỏi một câu, giả tàng kiếp hòa thượng ù một tiếng liền quỳ xuống, giọng run rẩy trả lời, hồi bệ hạ, thảo dân kêu tàng kiếp. Lời này cầm Lý Sất cũng chọc cho cười. Thảo dân kêu tàng kiếp. Thua thiệt hắn có thể muốn đi ra như vậy đáp lời. Lý Sất cười nói. Đừng quỳ. Đứng lên nói chuyện đi. Giả tàng kiếp hòa thượng thử đứng dậy. Nhưng mà bởi vì chân mềm, lại là không có thể một lần đứng lên. Cái này một tí liền lộ vẻ được lúng túng. Mà Từ Tích sắc mặt. So giả tàng kiếp hòa thượng còn muốn lúng túng. Giả tàng kiếp hòa thượng không dậy nổi, không thể làm gì khác hơn là nói, gặp bệ hạ thiên uy, hù được thảo dân chân mềm, mời bệ hạ cho thảo dân chậm một hồi. Từ Tích trong lòng thầm thở dài một tiếng, hắn ở nhà dạy tên này lâu như vậy, coi như là dạy không, có thể hắn còn có thể thế nào đâu, đến hôm nay tình cảnh này, cũng chỉ có thể là đi một bước coi là một bước, còn như đi được hình dáng gì. Hắn không biết, nhưng hắn suy nghĩ, hẳn là không thể nào đi xong chưa? Trẫm nghe, ngươi ở Đại Hưng Thành thời điểm, đã từng là không ít người chữa bệnh điều chỉnh. Giả tàng kiếp hòa thượng liền vội vàng nói. Phải, thảo dân ban đầu ở Đại Hưng Thành bên trong là không thiếu cho người xem bệnh. Cũng là vì sống qua ngày. Nghe hắn trả lời như vậy, Lý Sất cũng muốn thay Từ Tích đi che mặt. Hắn theo bản năng nhìn Từ Tích một mắt, Từ Tích lập tức liền cúi đầu xuống nói. Bệ hạ, hắn đại khái là thật bị dọa sợ. Nếu có hồ ngôn loạn ngữ, xin bệ hạ không nên phiền lòng. Lý Sất cười nói, cũng coi là tính tình thật. Chậm lại làm sao sẽ trách hắn. Nếu không lên nổi, vậy thì ngồi ở đó nói chuyện đi. Giả tàng kiếp hòa thượng giống như là thở phào nhẹ nhõm. Thật liền đặt mông ngồi dưới đất. Đại khái vậy đúng là chân mềm không có biện pháp đứng lên. Liền quỳ đều không thể quỳ đàng hoàng. Lý Sất hỏi hắn, nghe Từ Tích nói, ngươi cho hắn mở một cái điều chỉnh thân thể toa thuốc. Hắn dùng qua sau đó cảm thấy quả thật có hiệu quả. Chậm vậy to thông một ít y lý dược thuật. Ngươi có bằng lòng hay không cầm toa thuốc cùng chậm nói một chút. Nguyện ý, thảo dân dĩ nhiên nguyện ý. Giả tàng kiếp hòa thượng vội vàng cầm đã sớm gánh tốt toa thuốc nói. Một lần, mặc dù có chút lắp ba lắp bắp, có thể cuối cùng là không bị lỗi. Toa này là thật tàng kiếp hòa thượng viết cho hắn. Tư Tích để cho hắn phải thuộc tới. Hắn ở Tư Tích trong nhà cả ngày làm chính là gánh toan này. Dựa theo Tư Tích yêu cầu nhất định phải làm được một chữ không kém. Cũng may là trí nhớ này lực không có gài bẫy hắn. Lắp ba lắp bắp gánh xong rồi. Toa thuốc ngược lại thật một chữ không kém. Lý Sất sau khi nghe xong suy tính một tí. Những dược liệu này đặt chung một chỗ. Tựa hồ thật tốt xem có chút hiệu quả mới đúng. Hắn xoay người nhìn về phía vẫn luôn yên lặng ngồi một bên Thẩm Như Tràn. Thẩm Như Tràn khẽ vuốt cằm. Ý là toa thuốc không thành vấn đề. Lý Sất đặc biệt cầm nàng mời tới. Chính là muốn nghe một chút toa này rốt cuộc là thật hay giả. Lấy Thẩm Như Tràn y thuật. Chỉ nghe một lần. Cũng biết toa này đúng là cao nhân sáng chế. Nhưng nàng vậy xác định. Toa này khẳng định không phải trước mặt cái này dọa sợ tăng nhân sáng chế. Lý Sất gặp Thẩm Như Tràn gật đầu. Vì vậy hỏi vậy giả tăng kiếp hòa thượng nói. Đại hòa thượng. Như vậy hay phương, ngươi là như thế nào nghĩ ra được? Giả tàng kiếp hòa thượng vội vàng trả lời. Cũng là tình cờ nghĩ đến. Không tận lực làm, Lý Sất ừ một tiếng. Cúi đầu hỏi hắn, như chậm muốn đem ngươi ở lại trong cung làm việc. Ngươi có bằng lòng hay không? Giả tàng kiếp hòa thượng bị Lý Sất lời này sợ hết hồn. Tạm thời tới giữa không biết trả lời như thế nào. Tư Tích giúp hắn nghĩ tới rất nhiều vấn đề. Đều là bệ hạ có thể hỏi hắn, nhưng chính là không có nghĩ đến, bệ hạ sẽ trực tiếp hỏi hắn có nguyện ý hay không ở lại trong cung. Ở Tư Tích xem ra, bệ hạ làm sao có thể sẽ tin tưởng một cái thân phận còn nghi vấn tăng nhân. Đây là không đạo lý chuyện, lại tăng nhân này đã từng và sở quốc như vậy nhiều đạt quan quý nhân lui tới mật thiết. Loại người này, bệ hạ quả quyết không nên tin hắn mới đúng. Tư Tích không có nghĩ qua cái vấn đề này. Giả tàng kiếp hòa thượng cũng không biết nói thế nào. Theo bản năng nhìn về phía Tư Tích. Tư Tích trợn mắt nhìn hắn một cái nói. Bệ hạ hỏi ngươi nói. Ngươi nguyện ý liền thì nguyện ý. Không muốn chính là không muốn. Ngươi xem ta làm gì. Bất quá. Tư Tích nhìn về phía Lý Sất cúi người nói. Bệ hạ. Người này hành vi thô bỉ. Thiếu lễ giáo. Ở lại trong cung làm việc nói sợ là sẽ đụng quý nhân. Thần lấy là, lời còn chưa dứt, Lý Sất liền trợn mắt nhìn hắn một mắt. Chậm muốn để lại hắn ở trong cung làm việc. Hắn có thể mình lấy là, ngươi lấy tại sao? Lời này cầm Tư Tích nghẹt thở. Không thể làm gì khác hơn là cúi đầu im miệng. Có thể vậy giả tăng kiếp hòa thượng thật không biết trả lời như thế nào. Lưu lại đó không phải là một con đường chết sao? Hắn về điểm kia y thuật hắn có tự mình hiểu lấy. Coi như có thể lừa gạt được bệ hạ. Lừa gạt được trong cung như vậy nhiều chân chính y đạo thánh thủ. Do dự luôn mãi. Giả tàng kiếp hòa thượng vẫn lắc đầu một cái nói. Bệ hạ thứ tội. Thảo dân thật không dám lỗ mãng. Như bệ hạ dùng thảo dân. Tùy thời truyền thảo dân vào cung nói chuyện chính là. Không cần. Cái đó không cần cầm thảo dân ở lại trong cung. Tể tướng đại nhân nói đúng. Thảo dân thiếu lễ giáo. Không hiểu quy củ. Vẫn là. Lý Sất cười nói. Được rồi. Không cần sợ đến như vậy. Không muốn ở lại trong cung cũng không phải tội gì qua. Chậm sau này còn có thể tìm được ngươi là được. Một câu cuối cùng này. Chậm sau này còn có thể tìm được ngươi là được. Cầm giả tàng kiếp hòa thượng hù được run run một cái. Lý Sất đứng ở giả tàng kiếp hòa thượng thân vừa nói. Nhìn như, ngươi ở Tư Tích trong phủ thời điểm. Hắn hẳn không thiếu dạy ngươi nói thế nào. Có thể ngươi thật giống như nhau vậy không nhớ. Giả tàng kiếp hòa thượng vội vàng nói. Phải, bệ hạ nói đúng. Tể tướng đại nhân quả thật dạy thần rất nhiều. Lý Sất cười hỏi, ví dụ như đâu? Giả tàng kiếp hòa thượng cúi đầu nói. Ví dụ như. Hắn nói không có nói ra đâu. Tiểu thái giám Đinh Thanh An từ bên ngoài đi vào. Cúi người đối Lý Sất nói. Bệ hạ, Đình úy phủ phó đô Đình úy Trương Thăng cầu vào. Lý Sất nói. Kêu vào đi. Đinh Thanh An xoay người đi ra ngoài. Lý Sất vừa nhìn về phía giả tàng kiếp hòa thượng nói. Người mới vừa rồi muốn nói cái gì tới. Đúng rồi. Người nghe được Trương Thăng tên chữ. Tựa hồ hù được run một tí. Vì sao? Thảo dân. thảo dân, chấm ngoặc kép. Giả Tàng Kiếp hòa thượng nói liền mấy cái thảo dân, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Sắt, đồng thời bên trái giơ tay lên, ống tay áo bên trong vẩy ra một đoàn thuốc bột. Hai người khoảng cách gần như vậy, thuốc bột này lại nhiều, Lý Sắt hiển nhiên là không tránh khỏi. Ở đó Giả Tàng Kiếp hòa thượng xuất thủ ngay tức thì. Lý Sắt tựa hồ sớm có phát hiện, lùi về phía sau hai bước, tay áo đi về trước đảo qua. Ở đó nháy mắt tới giữa, ống tay áo của hắn giống như ăn no gió cánh buồm như nhau lồi lên. Ai cũng không nghĩ tới, bệ hạ lại là không biết từ lúc nào, luyện biết Diệp Tiên Sinh thành danh tuyệt kỹ. Lưu Vân bay tay áo, hai cái này tay áo đi về trước đảo qua. Trong phòng liền nổi lên một hồi sóng cuồng. Ở bụi mù bên trong, Giả Tàng Kiếp hòa thượng nơi nào vẫn giống như mới vừa rồi vậy, một vâng vâng dạ dạ run sợ trong lòng. Về phía sau nhanh cướp bên trong, cái tay còn lại hướng Lý Sắt liền vung. Ống tay áo bên trong vô số phi châm bắn ra. Liền vào giờ khắc này, một cái cầu vồng từ một bên bay tới. Nhìn như sáng lạng sáng chói đoạt người con ngươi. Có thể đó cũng không phải là một cái cầu vồng, mà là Thẩm Như Trản xõa vai. Cầu vồng hoành tới đây, giống như đột nhiên xuất hiện ở Lý Sắt trước người cầu vồng tường. Tất cả phi châm đều bị cái này xõa vai cản lại. Hạ một hơi thở, Giả Tàng Kiếp hòa thượng đã phá vỡ cửa sổ. Người giống như nhanh như gió cướp đi ra ngoài. Ngay tại sau lưng hắn, đại nội thị vệ thống lĩnh Diệp Tiểu Thiên ra tay. Trường kiếm như điện mang vậy điểm hướng Tàng Kiếp hòa thượng giữa lưng. Tàng Kiếp và còn ở giữa không trung cưỡng ép uốn người. Chấp tay hành lễ một chụp. Bóc đích một tiếng lại là đem Diệp Tiểu Thiên trường kiếm kẹp lấy. Hắn hai tay hoành lật. Diệp Tiểu Thiên kiếm cầm không vững. Ngay sau đó rời tay. Có thể hạ một hơi thở. Diệp Tiểu Thiên trong một cái tay khác nhiều cây thiết thiên. Hướng Tàng Kiếp hòa thượng ánh mắt đâm tới. Tàng Kiếp hòa thượng không dám khinh thường. Hai tay kẹp thanh kiếm kia cản một tí, sau đó đem kiếm đập về phía Diệp Tiểu Thiên, liên tục tránh nhị kích sau đó. Tàng Kiếp hòa thượng dưới chân một chút, thân hình nhanh như tàn ảnh, từ đại điện đông phía nam lùn phòng trên mượn lực nhảy ra ngoài. Vị Ương cung cung tường rất cao, coi như là hàng đầu cao thủ, cũng không khả năng trực tiếp cướp đến cung tường bên trên. Đừng nói là hắn không thể. Coi như là như Sở Tiên Sinh như vậy cao thủ tuyệt thế, cũng không thể. Có thể hắn tựa hồ đối với nơi này địa hình phá lệ quen thuộc, đối những cái kia đại nội thị vệ chỗ đứng vậy rất quen thuộc, trực tiếp vọt tới vậy một hàng lùn phòng vùng lân cận. Cái này một hàng nhà chính là Từ Tích cùng triều đình trọng thần thường ngày xử lý công vụ địa phương. Hắn chân đạp lùn phòng phòng xương sống phát lực, trong tay hất ra một sợi dây thừng. Rất nhỏ, nhưng nhìn như liền phá lệ mềm dẻo. Vậy dài tìm quấn lấy cung tường tường đoá. Hắn kéo dài tìm ở trên vách tường đi lên chạy như bay. Loại tốc độ này, nhìn người trố mắt nghẹn họng. Đến cung tường bên trên, hắn liên tục tránh được mấy chi đánh tới nỗ tiễn. Lại đánh ngã 3-4 tên cấm quân binh lính. Sau đó trực tiếp từ cung tường nhảy xuống. Phen này động tác giống như nước chảy mây trôi. Không có chút nào do dự, thật giống như hắn đối trong cung này địa hình như lòng bàn tay vậy. Lúc này Lý Sắt lại không có bởi vì cái này chạy khỏi mà tức giận. Ngược lại là cười một tiếng, chỉ là nụ cười này, không để cho Từ Tích thấy được. Tàng Kiếp hòa thượng nhảy sau khi đi ra ngoài, nhanh chóng xông vào một cái hẻm nhỏ bên trong. Những chỗ này, hắn vậy rất quen thuộc, bởi vì hắn đã sớm dò qua rút lui lộ tuyến. Hắn không phải Giả Tàng Kiếp hòa thượng. Hắn là thật. Ngày trước hắn ban đêm nói là rời đi Từ Tích nhà. Nhưng lại ở nửa đường trở lại. Lặng lẽ lẻn vào hậu viện. Đem vậy Giả Tàng Kiếp hòa thượng giết. Sau đó hắn lợi dụng thuật dịch dung. Đem mình dịch dung thành vậy Giả Tàng Kiếp hòa thượng hình dáng. Cho nên hắn mới biết ở gặp Từ Tích thời điểm. Một mực cúi đầu làm bộ như sợ hãi bất an. Liền Từ Tích ánh mắt cũng không dám xem. Ngày trước hắn giả trang Từ Tích tùy tùng tiến vào Vị Ương cung. Nhìn rồi địa hình, sau đó lại đang xuất cung sau quẹo trái phải mấy lần trở về thành Nam.